Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Thu Đồ Đệ. Diệp Dương đang giảng bài truyền đạo, nói đến cuối cùng, cho dù là hắn đều đắm chìm, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Diệp Dương mới rốt cục vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Lúc này, đứa ngốc tâm ma cũng đã triệt để bị tiêu diệt. Hắn tâm linh không gian cũng đã khôi phục lại sự trong sáng. Diệp Dương nhìn xem đứa ngốc tâm linh mỉm cười. Sau đó tâm linh chi lực liền rời đi đứa ngốc tâm linh. Về đến thế giới bên ngoài. Liền ở lúc này, đứa ngốc cũng rốt cục thanh tỉnh lại. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên. Sau đó đi tới một bên phụ mẫu phía trước. Không nói hai lời, trực tiếp liền quỳ xuống lại. Đông đông đông. Đứa ngốc liên tục cho phụ mẫu dập đầu ba cái. Thậm chí, cha mẹ của hắn muốn dìu đỡ đều không nổi tác dụng. Chỉ có thể xinh xinh đã nhận lấy đứa ngốc cái này tam bái. Đứa ngốc cảm tạ phụ thân. Mẫu thân nhiều năm trước tới nay dưỡng dục tri ân. Cùng phụ thân, mẫu thân đối ta không rời không bỏ. Từ giờ khắc này, đứa ngốc thề, về sau tuyệt đối sẽ không lại để cho phụ thân. Mẫu thân hai người các ngươi lo lắng, đứa ngốc nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận nhị lão. Đứa ngốc nói xong, nước mắt ngang dọc, một thế này, từ sinh ra sau đó, hắn cả người liền ngơ ngơ ngác ngác, giống như đứa ngốc một dạng. Trên thực tế, hắn từ ngay từ đầu đến hiện tại, hắn tâm linh liền đã bị vây ở vô tận tâm ma bên trong mà không cách nào tự kềm chế. Nhưng, ngoại giới phát sinh tất cả. Hắn đều là rõ như ban ngày. Hắn là có thể thấy được. Hắn biết rõ phụ mẫu vì hắn mà bỏ ra tất cả. Tất cả những thứ này, hắn đều nhìn ở trong mắt, đặt ở trong lòng. Chỉ là, hắn lại là căn bản không cách nào từ tâm ma bên trong tỉnh táo lại. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lo lắng. Bởi vậy, hắn thanh tỉnh sau đó, làm ra chuyện thứ nhất liền là khấu tạ phụ mẫu tri ân. Quả nhiên không hổ là bách thế thiện nhân. Thấy như vậy một màn. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Trong lòng đối đứa ngốc 10 phần tán thưởng. Bởi vậy, hắn cũng không có cắt ngang đứa ngốc cùng cha mẹ đoàn tụ. Nhưng hắn cũng không có rời đi. Bởi vì hắn biết rõ. Đứa ngốc nhất định sẽ tìm hắn. Đứa ngốc, đây là chúng ta phải làm. Tuổi trẻ phụ mẫu liếc nhau một cái. Sau đó cùng thấy được đối phương trên mặt vẻ kích động. Lập tức, ba người liền ôm nhau mà khóc. Đây là bởi vì kích động. Cao hứng duyên cớ. A, liền ở lúc này, Diệp Dương trên mặt lại là lộ ra một vẻ kinh dị. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy. Chính hắn lại chiếm được số lớn công đức. Chuyện gì xảy ra? Diệp Dương hơi kinh ngạc. Hắn chỉ là cứu được đứa ngốc một mạng. Đem hắn từ tâm ma bên trong kéo đi ra mà thôi. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Dương liền cảm thấy theo lý thường đương nhiên. Tục ngữ có nói, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Cho dù là cứu được phổ thông một cái sinh linh, Diệp Dương đều sẽ lấy được một chút công đức. Huống chi là đứa ngốc cái này bách thế thiện nhân. Diệp Dương thu hoạch được những cái này công đức lại cực kỳ bình thường. Hơn nửa ngày sau đó, đứa ngốc phụ mẫu mới kích động xuống tới. Lập tức, đứa ngốc liền đi tới Diệp Dương trước mặt. Phù phù một tiếng liền quỳ xuống dưới. Hướng về phía Diệp Dương liền lạy xuống. Diệp Dương an tâm lý phải tiếp nhận đứa ngốc cái này một xá. Đứa ngốc cảm tạ đại đế ân cứu mạng. Nếu không phải đại đế xuất thủ, đứa ngốc một thế này liền sẽ tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong chết mất. Mà bách thế tu hành cũng sẽ thay đổi một bó đuốc. Đại đế mặc dù không phải ta cha mẹ ruột, nhưng lại như cùng ta tái sinh phụ mẫu. Diệp Dương chỉ là mặt mang tiếu dung nhìn xem đứa ngốc. Lúc này, đứa ngốc nhưng lại lần thứ hai lạy xuống. Bất quá, Diệp Dương lại là thân hình nhoáng một cái. Trực tiếp tránh né ra. Không tiếp nhận cái này một xá. Vừa mới cái kia một xá. Là Diệp Dương cứu được đứa ngốc. Hắn có thể tiếp nhận cái kia một xá. Nhưng hiện tại, Diệp Dương liền không nghĩ đã nhận lấy. Tại sao? Thế tục, đều có giảm thọ thuyết pháp. Chính là nói, Một cái trưởng bối vãn bối quỳ xuống bái, lý lẽ mà vãn bối đã nhận lấy mà nói, liền sẽ có giảm thọ khả năng. Cái này ở thánh nhân bên trong cũng là có tồn tại. Người bình thường cũng liền bình thường. Diệp Dương cũng không thế nào quan tâm đương nhiên. Diệp Dương bản thân liền không thích loại này lễ nghi phiền phức. Ở Nguyên Thủy Thần Giáo, cơ hồ liền không có loại này lễ nghi phiền phức. Nhưng đứa ngốc lại là Bách Thế Thiện Nhân. Diệp Dương nếu là đã nhận lấy hắn cái này một xá, thọ nguyên có lẽ không có cái gì tổn thất. Nhưng hắn công đức nhất định sẽ tổn thất không ít. Trên thực tế, đứa ngốc nếu là hướng về phía một cái phổ thông thánh nhân quỳ xuống bái lý lẽ, mà người kia sinh sinh đã nhận lấy mà nói, sợ là liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tại sao? Bởi vì không có mấy người có thể tiếp nhận Bách Thế Thiện Nhân cái này một xá a. Còn mời đại đế thu ta làm đệ tử. Đứa ngốc xoay người sang chỗ khác, cung cung kính kính, một mặt vẻ ước ao nhìn xem Diệp Dương. Hắn biết rõ dạng này sẽ không tiếp nhận hắn cái này một xá. Bởi vậy hắn cũng liền không được cưỡng cầu. Bởi vì nếu là Diệp Dương có chủ tâm không được tiếp nhận mà nói, hắn cái này một xá là bất luận như thế nào đều sẽ không thành công. Tại sao? Diệp Dương trong lòng khẽ động, nhìn xem đứa ngốc hỏi ngược một câu. Đứa ngốc vung tay lên, lập tức một cái cấm chế liền đem hắn cùng Diệp Dương bao phủ lại. Không phải là cái gì lợi hại cấm chế, chỉ là một cái cách âm cấm chế thôi. Rất hiển nhiên, có chút sự tình hắn không nguyện ý nhường cha mẹ của hắn nghe được. Có chút sự tình, cho dù là phụ mẫu nghe được cũng không có cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể sẽ hại bọn họ. Đại đế đề tỉnh ta, với ta có ân cứu mạng, ta lý nên cảm tạ đại đế. Hiện tại, ta mặc dù không có đời thứ nhất, thậm chí đằng sau vô số luân hồi ký ức, chỉ có một thế này ký ức, nhưng ta lại là biết rõ ta là Bách Thế Thiện Nhân. Tại đời thứ nhất, ta quyết định nhập thế tu luyện bái sư thánh nhân thời điểm, ta liền dự đoán được ta tu hành sẽ có một cái đại kiếp. Nếu là không cách nào bước qua, ta sẽ triệt để hôi phi yên diệt, chân linh vẫn diệt. Nhưng lúc đó, ta liền phỏng đoán, ở đời sau trong tu hành, ta sẽ gặp được một cái quý nhân. Có quý nhân tương trợ, ta mới có thể thành công, mới có thể công đức viên mãn, thành tựu vô thượng thành tựu. Mà cái này quý nhân, hiển nhiên liền là đại đế. Đứa ngốc vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Dương chậm rãi nói ra. Diệp Dương trên mặt thủy chung là sán lạn tiếu dung. Ý ngươi là nói, ngươi bái ta vi sư, kỳ thật liền là hy vọng ta giúp ngươi vượt qua cái kia một kiếp. Ngươi không cảm thấy bộ dạng này quá mức công lợi sao? Ngươi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, như thế ngay thẳng, không sợ ta cự tuyệt sao? Sợ, nhưng ta cũng sợ bản thân bái sư tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đứa ngốc không che giấu chút nào nói ra. Tốt, ta đáp ứng. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, liền đáp ứng đứa ngốc thỉnh cầu. Đứa ngốc đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền cuồng hỉ không thôi. Sau một hồi lâu, hắn giống như mới kịp phản ứng đồng dạng, hướng về phía Diệp Dương liền quỳ lại lên. Lần này, Diệp Dương yên tâm thoải mái đón nhận. Đây là bái sư lý lẽ. Diệp Dương có tư cách tiếp nhận cái này quỳ lại. Bởi vì, từ khi hắn đáp ứng thu đứa ngốc vì đệ tử sau đó, cũng đem chính hắn liên lụy tiến nhập một chút không biết nguy hiểm bên trong. Đứa ngốc tu luyện đã đến đời thứ 100, đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn thế nhưng là thiên địa bất dung, cuối cùng một đời nhất định là rất nhiều gặp trắc trở. Ở Diệp Dương quyết định tay đứa ngốc vì đệ tử sau đó, bọn họ liền đã tồn tại liên lạc. Có chút sự tình, có chút kiếp nạn, Diệp Dương là căn bản không cách nào tránh né. Đa tạ sư phó. Đứa ngốc thập phần hưng phấn, hắn chỉ là biết rõ bản thân bái sư tu hành, nhưng lại không có trước đó bất luận cái gì một đời ký ức. Thậm chí, hắn đều không biết bản thân đời thứ nhất đến cùng là thân phận gì. Bởi vậy, mỗi một đời đều là bắt đầu mới, từ đầu bắt đầu. Bởi vậy, lúc này đứa ngốc cũng không có bái sư tu hành lão thành, tính cách phù hợp hắn một thế này tuổi tác. Sư tôn, ta biết rõ ta bái sư nhất định sẽ sư phó mang đến rất nhiều kiếp nạn. Hơn nữa ta cũng không dám hứa chắc ta bái sư sẽ để cho sư phó được đến cái gì tính thực chất chỗ tốt. Nhưng ta đứa ngốc hôm nay ở chỗ này thề. Một ngày vì đệ tử, cả đời vì đệ tử. Ta đứa ngốc tương lai bất luận có cái gì thành tựu. Sư tôn một mực đều là sư tôn. Cả đời không phản bội. Diệp Dương vỗ vỗ đứa ngốc bả vai. Đứa ngốc, không cần nhiều lời. Đã ngươi nói ta là ngươi quý nhân. Nghĩ như vậy tất, chúng ta ở giữa khẳng định sẽ có cái gì gặp nhau. Hôm nay ta thu ngươi làm đồ. Không phải bởi vì nhìn chúng ngươi về sau sẽ mang đến cho ta cái gì lợi ích. Chỗ tốt, ta chỉ là không muốn ngươi bái sư tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho một mồi lửa. Hơn nữa, ta cũng muốn biết rõ bách thế thiện nhân công đức viên mãn sau đó. Sẽ như thế nào? Đi đến cái gì cảnh giới? Chủ yếu nhất là, ta Diệp Dương nếu như có thể dạy bảo ra một cái bách thế thiện nhân. Cái kia nói đến có nhiều mặt mũi a, có phải hay không? Diệp Dương ha ha phá lên cười. Đứa ngốc cũng nở nụ cười. Nhưng hắn vẫn biết rõ. Diệp Dương biết rõ hắn thân phận sau đó còn dám thu hắn làm đệ tử. Là mạo bao nhiêu phong hiểm. Bất quá, nam tử hán đại trượng phu. Có chút sự tình không cần đều nói ra. Chỉ cần làm ra đến là có thể. Bởi vậy, hắn ở trong lòng âm thầm cảm kích Diệp Dương. Cái gì? Bái sư Nguyên Thủy Đại Đế. Năm đó nhẹ phụ mẫu biết rõ đứa ngốc đã bái Diệp Dương vi sư sau đó. Hai người liền bị cả kinh nhảy dựng lên. Bọn họ thế nhưng là biết rõ. Nguyên Thủy Đại Đế chưa từng thu đệ tử. Đứa ngốc liền là Nguyên Thủy Đại Đế cái thứ nhất đệ tử a. Đứa ngốc, về sau nhất định muốn đối Đại Đế trung thành tuyệt đối a. Tuổi trẻ phụ mẫu kích động vô cùng căn dặn đứa ngốc. Mà một mực đến hiện tại, bọn họ cũng chưa từng biết rõ đứa ngốc cư nhiên là bách thế thiện nhân. Trên thực tế, hiện tại biết rõ đứa ngốc chân chính thân phận ngoại trừ đứa ngốc bên ngoài. Liền chỉ có Diệp Dương một người. Bất quá, bọn họ là đều sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ta sẽ, đứa ngốc nghiêm túc gật gật đầu. Mà tuổi trẻ phụ mẫu thì là liên tục cảm tạ Diệp Dương. Tốt, đứa ngốc, người trước cùng ta tu luyện một đoạn thời gian a. Về phần cha mẹ ngươi, không biết có nguyện ý hay không đi Đại Đế cung sinh hoạt. Diệp Dương nhìn xem đứa ngốc ba người. Cái này không quá được rồi. Tuổi trẻ phụ mẫu có chút chần chờ. Dù sao, bọn họ vẫn có tự mình hiểu lấy. Biết rõ mình cùng Nguyên Thủy Đại Đế thân phận chênh lệch. Không có việc gì, đứa ngốc là ta đệ tử. Chúng ta đều xem như ngang hàng. Không cần khách khí. Cứ như vậy khoái trá quyết định. Diệp Dương mỉm cười. Lập tức vung tay lên. Sau một khắc, bọn họ bốn người liền biến mất nguyên địa. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Thì là cũng đã về tới Đại Đế cung. Tuổi trẻ phụ mẫu thủy chung có chút câu nệ. Không thả ra. Đứa ngốc. Các ngươi trước tìm địa phương dàn xếp xuống dưới. Chỉ cần các ngươi ưa thích. Tùy tiện chỗ nào đều có thể. Diệp Dương mỉm cười. Bước ra một bước. Dĩ nhiên rời đi chỗ cũ. Lúc này, hắn đem thời gian giao cho đứa ngốc một nhà ba người. Dù sao, tuổi trẻ phụ mẫu chiếu cố đứa ngốc nhiều năm. Bây giờ đứa ngốc khôi phục bình thường. Bọn họ ba cái khẳng định sẽ có rất nói nhiều muốn nói. Liền để bọn họ một nhà hảo hảo đoàn tụ a. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.